Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, Oan Quỷ Thiên Tâm. Quỷ tộc vì rồi truy giết một người tiên tiểu bối, có thể nói tổn thất nặng nề, trong đó hai người lọt vào phản sát, hồn phi phách tán, một người mất đi rồi nhục thân, còn có một vị tăng nguyên thì là ném rồi đầu cánh tay. Nói cách khác, quỷ tộc cao nhân chỉ còn lại có 12 vị, nhưng cũng cuối cùng bước đến vô cứu hiện thân. Thế là quỷ xích mang theo quỷ khâu bọn người, tiếp tục đuổi giết, mà làm miễn bất trắc, lưu lại 4 người trông coi thiên môn huyền quan. Bất quá, khi hắn cùng quỷ khâu bọn người lần nữa chạy về, kia huyền quan chỗ tại băng cương vị trên đã không có rồi bóng người. Vượt qua băng cương vị, chính là trăm trượng vách núi, mà vách núi phía dưới băng cốc bên trong, thì là tán lạc phá toái thi hài, còn có 3 đạo âm thần bóng người tại gió tuyết bên trong run lẩy bẩy. Nhìn thấy đám người sau cuống quýt đón tới đây tự thuật lấy ngọn nguồn là tiểu tặc, hắn đột nhiên hiện thân, Vu lão bàn giao, sao dám lười biếng, ta 4 người kiệt lực ngăn cản. Ai ngờ còn chưa cảnh báo, tiểu tặc lại tế ra pháp bảo. Không sai, chính là kia giống như thiểm điện, nhanh như sấm đình pháp bảo, uy lực cực mạnh mãnh liệt, xác thực gọi người khó mà ngăn cản. Kết quả ta nguyên bị giết, ta 2 người mất đi nhục thân. Tiểu tặc lại xông qua huyền quan, lại không thụ kết giới cấm chế, chợt tức thi triển độn pháp bỏ chạy. Dưới mắt đã qua hơn phân nửa ngày, trên vách đá băng cương vị chính là thiên môn huyền quan, vách núi phía dưới thì là mênh mông bát ngát sông băng cánh đồng tuyết, ngắn ngủi trăm trượng trên dưới thiên địa cấm chế khác hẳn. Đám người tu vi đã khôi phục tự nhiên, riêng phần mình đạp không mà đứng, mà nhìn lấy tuyết cốc bên trong tản mát chân cụt tay đứt, cùng với 3 vị đánh mất nhục thân quỷ vu, đều là trầm mặt mà lặng yên không lên tiếng. Chờ một mạch chốc lát sau, quỷ xích hướng về phía quỷ khâu phân phó nói, ngươi lưu lại giải quyết tốt hậu quả, lấy phòng ngọc thần điện lại đến quấy nhiễu. Mà quỷ lễ, quỷ nghĩ cùng cây dâu vui, cây dâu bệnh, ngay hôm đó theo ta tiến về Lô Châu. Lô Châu, quỷ khinh nhấc tay xưng là, nhưng lại không hiểu, hơn phân nửa ngày công phu, vô cữu sớm đã trốn xa, mà hắn không tiến về Lô Châu, lại không thể nào biết được, mà lại Lô Châu địa vực rộng rãi, lại nên như thế nào tìm kiếm tung tích của hắn. Tiểu tặc có rồi tên, liền ý vị lấy đã từng tiểu tặc đã trở thành quỷ tộc chân chính đối thủ. Tuyết vực bên ngoài trăm vạn bên trong phương viên, trừ rồi Phi Lô Hải, chính là Lô Châu, hắn vừa mới chạy ra Phi Lô Hải, bây giờ còn có thể đi hướng nơi nào? Quỷ xích râu bạc, tóc trắng, cùng với hơi có vẻ vắng vẻ quần áo, theo lấy gió lạnh có chút đong đưa, dưới chân tuyết đọng bên trong lộ ra một khỏa còn sót lại đầu sò. Chính là tang nguyên bộ dáng, trắng bệt con ngươi, y nguyên lộ ra trước khi chết tuyệt vọng. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, ngược lại nhìn hướng quỷ khâu, lại không cho phân trần, mà là há miệng khẽ nhả. Một đoàn pháp lực bao bọc giọt máu rơi vào bàn tay hắn bên trong. Quỷ khâu giật mình, đây là ta quỷ tộc rất nhiều thần thông một trong, Oan Quỷ Thiên Tâm chi thuật, chỉ cần giọt máu nơi tay, ngàn dặm bên trong tất có chỗ tìm. Quỷ xích trong tay giọt kia máu chính là tới từ vô cứu, bị hắn bên ngoài ngoài ý muốn đoạt được, chỉ coi là lo trước khỏi họa, lại không nghĩ thật sự trở thành rồi hắn một cái hậu chiêu. Hắn đem giọt máu nuốt vào trong miệng, vẫn như cũ là đầy mặt vẻ lo lắng. Vô cứu, Ngọc Thần Điện, hừ, hắn hừ lấy một tiếng, khoát tay áo. Chốc lát, 5 đạo bóng người xông lên trời, quỷ tộc độc bá nhất phương, ngàn vạn năm đến bình yên không chuyện, mà từ ra rồi một cái vô cứu về sau, tuyết vực lại không bình tĩnh, đông đảo quỷ vu bị giết, huyền quỷ điện bị hủy, thánh tinh bị cướp, có thể nói tai họa liên tục, mà chỗ không an tĩnh, lại há lại chỉ có từng đó một cái tuyết vực, chỉ cần người nào đó giấu chân khắp nơi, luôn luôn một đường gió tanh mưa máu, mặc dù hắn vô ý tham dự phân tranh, mà rất nhiều phân tranh lại do hắn mà ra, từ Thần Châu, đến Hạ Châu, từ Bộ Châu, lại đến Phi Lô Hải, hắn không ngừng đào vong, cũng không ngừng giãy giụa, mà cuối cùng vẫn thoát khỏi không được, đành phải tiếp tục gió tuyết đi gấp, giống như tối tăm bên trong, có chỉ vô hình roi, đang buộc hắn đi đường, buộc hắn đạt thành một hạng nghịch thiên hành động vĩ đại. Con kia khống chế roi bàn tay lớn, lại nắm trong tay thiên địa, nắm trong tay vạn vật sinh linh, nắm trong tay không dung sửa đổi số mệnh. Nửa ngày là âm mộc phù có khả năng treo chống dài nhất canh giờ. Hai cái rưỡi ngày thì là quỷ tộc các cao nhân phát giác mắc lừa sau. Vừa đi một trở lại canh giờ, mà cái này ngắn ngủi một ngày, chính là chạy ra cấm địa cuối cùng thời cơ. Bất quá, quỷ xích truy sát chính mình đồng thời, cũng không từ bỏ huyền quan phòng thủ. Cái kia mất đi nhục thân quỷ vu, cũng là không sao, mà đổi thành bên ngoài hai cái sáu mệnh vu sư, lại thêm một cái tang nguyên, đủ để ngăn trở đường đi của mình. Thế là bị bức tế ra cuối cùng một cây quỷ mang, xông phá vây đánh. Mà vì muốn giết Tang Nguyên, đành phải buông tha hắn ba vị đồng bạn, cây dâu vườn nên chết, cũng không uổng huống gia huynh đệ tin tưởng mình một lần. Rốt cục giúp hắn hai người báo chết oan mối thù. Công tôn, không đáng chết a, lại vì rồi vô cữu có thể sống. Hắn làm việc nghĩa không chùn bước nhảy xuống vực sâu, cũng bổ ra hắn cuối cùng, mà lại có chút ít hùng tráng một kiếm. Âm mộc phù giả thân, kiếm không dễ huyền thiết trọng kiếm, cùng với dao gân, xem như vì công tôn chết theo rồi. Nếu như đời này cũng có thể gặp được như vậy một vị huynh đệ tốt, chính mình vậy sẽ làm cởi mở mà đồng sinh cộng tử. Mà năm đó tại Đô Thành thời điểm, chính mình đã từng có huynh đệ sinh tử, còn có Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư hai cái lão đầu. Đồng dạng đều là quá mệnh giao tình, không biết khi nào mới có thể trở về Thần Châu, trở về Hồng Trần Cốc, Tây Linh Hồ Bờ, có hay không quen biết, ai, lại qua nửa ngày rồi. Tỉnh, đây là một đầu thuyền biển, hơn 10 trượng dài, trừ rồi một gian đơn sơ thuyền lâu, chính là xử lấy ba cây cột buồm bong thuyền cùng với gia thú buồm. Bong thuyền trên thì là chất đống lấy dây gai, tấm ván gỗ, móc sắt, xiên cá, lưới đánh cá những vật này, có khác một đống cỏ giỏ, tản ra nồng đậm cá tanh cùng máu tanh. Ngoài ra, còn có mười mấy cái quần áo cũ nát hán tử, ngã trái ngã phải mà nằm tại bong thuyền trên, theo lấy một tiếng quát mắng, riêng phần mình cuống quýt ngáp, vò lấy khóe mắt bò lên, cũng lao nhao nói, tăng lão đại. Có hay không rượu và đồ nhắm? Đúng vậy a, còn chưa đến quan núi, cớ gì nhiễu người thanh nhàn? Tăng lão đại là cái trung niên nam tử, bọc lấy gia thú áo choàng, đầy mỡ loạn tóc tán ở sau ót, đầy mặt giữ tợn đen bên trong thấu đỏ, cũng giữ lại một vòng râu quai nón, bên hông cắm lấy dài ngắn hai thanh loan đao, rất là biêu hãn mà lại bá đạo bộ dáng. Hắn là chủ thuyền, cũng là bọn này hán tử đầu lĩnh, chính là trên thuyền nói 102 tồn tại, bất quá hắn lại muốn nghe từ trên thuyền một người khác. Chính như nói tới, thân đồ tiên trưởng bàn giao, lần này đi không xa, lúc có bầy cá, nghi tung lưới đánh bắt, không cần thiết bỏ qua ngày lành tháng tốt, nếu không chớ nói rượu và đồ nhắm, chính là nửa mảnh cá khô cũng không có. Các hán tử lên tiếng, nhao nhao đứng dậy hoạt động gân cốt, ra biển đánh bắt, chính là tổ bối truyền thừa nghề nghiệp, đã nhưng tung lưới sắp đến, không ai lơ là sơ suất. mà mũi thuyền đống đồ lộn xộn bên trong. Có người y nguyên cuộn mình lấy, ngẩng lên đầu, một mình yên lặng nhìn lên trời. Đang lúc buổi trưa lúc, ánh sáng mặt trời chói mắt, mà theo lấy cách xa kia phiến sông băng cánh đồng tuyết. Đã từng năm màu huyễn quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái chân to đá đến, kêu la âm thanh lại lên, nói ngươi đâu, vô tiên sinh, ngươi một nằm chính là nửa ngày, ta trên thuyền không nuôi người nhàn rỗi. Vô tiên sinh, hoặc là vô cữu, vẫn như cũ là quần áo phá toái, bọc lấy tàn cánh tay, hình dung tiều tụy, dùng được nguyên bản cường tráng thân thể vậy lộ ra gầy yếu không chịu nổi. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn lấy trước mặt tăng lão đại, đành phải chậm rãi ngồi dậy, áy náy nói, ta thân thể có tổn thương, hành động bất tiện, nếu có thể chiếu cố một hai, tất có báo đáp, mặc kệ là nghèo túng bộ dáng, vẫn là bất đắc dĩ lời nói, hắn đều giống như một cái bị thương nặng, mà lại cấp bách tu dưỡng phàm nhân, mà hắn dưới mắt tình huống, cũng là xấp xỉ như nhau. Giết rồi Tang Nguyên, chạy ra cấm địa về sau, vừa mới xuyên qua kia đoạn trăm trượng vách núi, đã từng vô dụng tu vi liền đột nhiên trở lại trên thân. Hắn không có một lát chần chờ, lập tức dùng ra minh hành thuật trốn tới phương xa, một độn mấy trăm dặm, lại đi mấy ngàn dặm, mà sông băng cánh đồng tuyết, lại có tới trăm vạn bên trong phương viên. Hắn một mực không dừng ngủ đêm, một đường hướng phía trước thẳng đi, cho dù là mỏi mệt chống đỡ hết nổi, hắn cũng không dám ngừng, lấy ra ngũ sắc thạch giam ở trong tay, cắn răng tiếp tục chạy như điên, may mà có rồi ngũ sắc thạch gia trì, còn không đến mức hao hết pháp lực. Nửa tháng sau, rốt cục đi ngang qua tuyết vực mà qua, tiếp lấy lại là 10 ngày. Kết luận sau lưng không người đuổi theo, vừa thấy trên biển có hòn đảo nhỏ, sức cùng lực kiệt hắn thừa dịp bóng đêm một đầu cắm xuống dưới. Tại ven biển thổi rồi nửa đêm gió lạnh, y nguyên tâm thần có chút không tập trung, lúc trời sáng, có thuyền biển đi qua, hắn láo xưng gặp rủi ro ngư dân, lập tức lên thuyền đồng hành, mà chủ thuyền cũng chính là tăng lão đại. Vốn cho rằng thu rồi một cái giúp đỡ, nhưng không ngờ nghênh đón lại là một cái ốm yếu người cụt một tay. Danh tự vậy cổ quái, vô tiên sinh, hắn lập tức ghét bỏ bắt đầu, sau đó lại đổi chủ ý, đáp ứng đem vô cữu mang đến quan núi, đến lúc đó cần phải xuống thuyền, bởi vì hắn trên thuyền không nuôi người nhàn rỗi, càng không nuôi một cái cụt một tay tàn tật bệnh người. Mà quan núi, nghe nói là cái phương viên mấy trăm dặm đảo lớn, cực kỳ phồn hoa giàu có, nói tóm lại là tốt chỗ đi, báo đáp cái rắm, lão tử tạm thời tích dưới âm đức, nếu không sớm liền sẽ ngươi ném xuống hải lý. Tăng lão đại ác thanh thống mà, nước dãi bắn tứ tung, một cái gầy yếu bệnh tàn hán tử, thân không vật dư thừa, miệng nói báo đáp. Đơn thuần nói bậy nói bạ, hắn không có coi là thật, vậy sẽ không coi là thật. Gặp một giúp hán tử đang nhìn náo nhiệt, hắn mang theo tanh hôi hơi rượu lại mắng, thất thần làm gì, đều cho ta đánh lên tinh thần. Đám người nhao nhao ứng thanh đáp ứng, riêng phần mình công việc lu bù lên, mà tăng lão đại đùa nghịch tửu hứng về sau, lại hướng về phía một vị nào đó vô tiên sinh xì rồi một hơi. Này mới lung la lung lay đi ra, chợt tức lại bò lên trên thuyền lâu, đưa tay che khuất cái trán, một mình hướng về phía trước ngưng thần trông về phía xa. Vô cữu cuối cùng là lẫn mất một lát thanh tịnh, dựa vào mạn thuyền trên, bất lực hai mắt nhắm lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, liên tiếp không ngừng đào vong, lại liên tiếp không ngừng cưỡng ép thi triển pháp lực. Không chỉ dùng được thể xác tinh thần mỏi mệt, vậy dùng được tàn cánh tay thương thế có chỗ tăng thêm. Nếu như tiếp tục trì hoãn, một khi quỷ tộc sau đó đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. dưới mắt cấp bách bế quan một thời gian, mà nơi nào mới có thể đặt chân nghỉ ngơi đâu. Cùng quỷ tộc quần nhau đến nay, mặc dù sống tiếp được, nhưng cũng cực kỳ chật vật, mà lại vết thương chồng chất. Quỷ tộc cường đại cùng hung ác, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn biết rõ quỷ xích sẽ không bỏ qua, mà bản thân hắn cũng sẽ không khuất phục. Về phần ngày sau lại sẽ như thế nào, hắn không khỏi có chút mờ mịt. Liền tại lúc này, trước mặt lại nhiều rồi một đạo bóng người. Ha ha, Vô tiên sinh, thương thế như thế nào? Muốn hay không ta vì ngươi chẩn trị một phen? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN